Cực phẩm thiên kiêu, chương 6, khảo sát tiếng Anh, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Hiểu Đồng vẫn đi làm thêm như trước. Hai ngày nay vì tâm trạng không tốt nên xin phép bà chủ cho nghỉ. Bà chủ tính tình rất tốt, cũng rất quan tâm Dương Hiểu Đồng. Cho nên, thời điểm đi làm Dương Hiểu Đồng không hề cảm thấy mình đi lạc không. Ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Từ tỷ, ta đến đây. Dương Hiểu Đồng cười hướng chị chủ quán chào hỏi. Từ tỷ khoảng 30 tuổi, khi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền, tóc dài cột sau đầu, phạt nhìn có thể thấy được mị lực nữ nhân thành thục toát ra. Lại rất giỏi giang, lúc này, đang gói bánh ngọt, từ tỷ nghe tiếng, ngẩng đầu cười nói, Hiểu Đồng, ngươi đã trở lại à? Nhưng mà, lúc cô nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì hoàn toàn ngây ngẩn. Nếu không phải tiếng nói giống nhau, cô xác thực khẳng định đó không phải Dương Hiểu Đồng, buông bánh ngọt trong tay xuống, đi đến bên cạnh Dương Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, hai ngày nay không thấy Nhu thế nào lại biến hóa lớn như vậy. Lúc trước Dương Hiểu Đồng nói không khỏe nên xin nghỉ, không nghĩ tới lần gặp lại này lại thay đổi lớn như vậy đi chỉnh dung. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ tới việc này. Tựa hồ trừ bỏ việc này cũng không có chuyện gì khác làm người ta biến hóa lớn như vậy đi. Bộ dáng của Từ tỷ làm Dương Hiểu Đồng bật cười. Từ tỷ, làm gì mà khoa trương như chị nói vậy? Chỉnh dung có thể nhanh như vậy liền chỉnh xong sao? Nghe vậy Từ tỷ gật đầu. Kia quả thật chưa từng thấy qua chỉnh dung có thể chỉnh ra làn da trắng đẹp như vậy. Trước kia nghe Khắc Kiệt đi chỉnh da nguyên lai là chữa lăng ben. Người Từ tỷ kỳ quái nhìn Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng nhìn biểu hiện kỳ quái của chị Từ, lập tức giải thích, Từ tỷ, ngươi không cần suy nghĩ loạn. Hai ngày nay ta luôn ở trong phòng, tâm trạng không tốt, không thể tin được liền biến thành bộ dáng như vậy. Tuyệt đối không phải đi chỉnh da như ngươi nghĩ. Bị Dương Hiểu Đồng vạch trần suy nghĩ của mình, Từ tủ có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, ta không có cái ý tư kia. Ngươi hai ngày nay sao vậy? Như thế nào lại tâm trạng không tốt? Dương Hiểu Đồng lạnh nhạt nói. Không có gì, cùng Trình Thiên Lỗi chia tay nói ra cái này. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng so với lúc trước vẫn tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên đã rời đi lực chú ý của chị Từ. Thật ra thất tình làm người ta thương tâm a, nga. Cùng Trình Thiên Lỗi chia tay Từ tỷ không chút để ý nói. Vừa mới chuẩn bị về gói bánh tiếp, đột nhiên phản ứng lại. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi cùng Trình Thiên Lỗi chia tay. Vừa rồi nghe Dương Hiểu Đồng nói với ngữ khí bình thản còn tưởng rằng không có chuyện đại sự gì. Thế nhưng cùng Trình Thiên Lỗi chia tay, đây chính là đại sự khó tin a, lâu như vậy cho tới tay. Cô luôn rõ tình cảm Dương Hiểu Đồng đối với Trình Thiên Lỗi. Ừ, Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Từ tỷ, để ta gói cho đi đến bên cạnh chiếc bánh ngọt. Bắt đầu gói bánh một cách thuần thục, chị Từ cũng không duy trì được bình tĩnh. Vì cái gì, bọn họ tình cảm rất tốt, như thế nào đột nhiên chia tay? Điểm ấy quả thật nghĩ không thông. Theo lý thuyết, Dương Hiểu Đồng làm bạn gái quả thật rất tốt mà. Hắn cùng Lâm Tử Du tốt hơn. Việc này cũng không có gì hay ho. Cũng đã qua rồi, ta không phải hiện tại rất tốt sao? Vừa nói, Dương Hiểu Đồng nhanh chóng đem bánh ngọt gói xong. Chị Từ biết tuy rằng ngoài mặt Dương Hiểu Đồng tỏ như không có việc gì, nhưng trong lòng khẳng định khổ sở, dù sao cũng đã quen nhau lâu như vậy, nhưng lại còn bị chính bản thân của mình phản bội. Dương Hiểu Đồng hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện này, cô tự nhiên cũng không hỏi nữa. Hiểu Đồng, nghĩ thông suốt là tốt rồi, thế giới này nam nhân tốt không khó tìm, người tốt như ngươi tìm mới khó. Biết Từ tỷ đang an ủi mình. Dương Hiểu Đồng cũng nói giỡn theo đúng vậy, không quen ta chính là thiệt thòi của hắn đúng hay không a? Đúng vậy, hai người cùng tâm sự. Cuối cùng đều nhìn nhau cười, Dương Hiểu Đồng thay đồ bán hàng, chuẩn bị làm việc, chị Từ bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện thần sắc Dương Hiểu Đồng rất tốt, cũng thấy được sự quyết tâm. Theo như cô nghĩ, có lẽ Dương Hiểu Đồng không chấp nhận được bởi vì lúc trước Dương Hiểu Đồng đều đặt hết tình cảm của mình lên Trình Thiên Lỗi. Bất quá, Dương Hiểu Đồng so với cô nghĩ càng kiên cường hơn. Sau khi từ nơi làm thêm trở về, Dương Hiểu Đồng về phòng. Lúc này hai đứa kia đã ở trong phòng. Dương Hiểu Đồng vừa vào liền thấy hai người vẻ mặt buồn rầu. Tò mò hỏi hai người làm sao vậy? Vẻ mặt buồn bực như vậy. Nhược Nhược vẻ mặt oán giận nói Hiểu Đồng. Cô nói tháng sau tiến hành thi tiếng Anh cấp 4, ông trời của ta. Bạn bè của ta à, ta khẳng định mình qua không được trời mới biết Nhược Nhược vì quá yêu tổ quốc. Cho nên trừ bỏ tiếng Trung ra, cô chính là người ngu ngoại ngữ Tiểu Mẫn cũng rất buồn bực đúng vậy. Đi học, cô đã nói lúc tốt nghiệp học kỳ, nhưng ta đã sớm quên mất, chỉ còn lại một tháng. Ta xong rồi, chỉ có thể đợi thi lại lần sau. Ai thật là bi kịch à, Dương Hiểu Đồng quả thật cũng quên mất chuyện này. Nói thật tiếng Anh là thứ khiến cô rất đau đầu. Nhiều từ vựng như vậy, muốn nhớ hết cũng thành choáng váng. Vẫn là học quốc văn tốt hơn, nhưng thi lại cũng phải đóng tiền. Dương Hiểu Đồng có nguyện tắc không phí tiền nếu có thể tiết kiệm. Bất luận như thế nào, lần thi này cũng phải qua. Chúng ta một tháng này tranh thủ ôn thi đi. Ta cũng không muốn thi lại à, Dương Hiểu Đồng nghĩ. Nếu thế giới này không tồn tại tiếng Anh thì tốt biết mấy. Cuối cùng, ba người chụm đầu trong ký túc xá làm sói chu. Sally, ha ha, các chị học bài mà thành tiếng sói chu trong mắt tác giả à, cuộc sống như vậy. Mặc dù có chút phiền não, nhưng bởi vì có bạn bè nên cũng rất vui vẻ ăn xong cơm chiều. Ba người liền mỗi người cầm một quyển tiếng Anh học tiếp. Tuy rằng không cách nào nhớ hết nhưng vẫn rất cố gắng. Kiên trì, về phần Lâm Tử Di, từ sau chuyện kia phát sinh trừ bỏ ba người Dương Hiểu Đồng, thì cô ta cũng đã dọn đồ ra ngoài, vốn bớt thêm được một người nên ba người lại có thêm không gian. Rộng rãi thoải mái hơn, Dương Hiểu Đồng đã chuẩn bị tốt, đối mặt với hai người đã tổn thương mình. Không biết khi đó họ có biểu cảm như thế nào. Ban đêm, Dương Hiểu Đồng nằm trên giường. Thanh âm từ từ vang lên. Hiện tại theo ta cùng tiến vào bảo điển đi. Dương Hiểu Đồng cảm thấy hoa mắt. Thấy chính mình về lại nơi lần trước thấy trong giấc mơ. Nhưng lần này thời điểm đi đến cửa cũng không còn bị ngăn trở như trước. Từ từ, ta đây thể xác có thể vào được sao? Sờ tay mình, thử các xúc giác, cùng hiện thật rất giống nhau. Nhưng hết thảy những điều này không thể nào thật sự tồn tại được. Hiện tại những thứ này chỉ là trong suy nghĩ. Ngươi cũng có thể cho là ngươi đang nằm mơ. Cũng có thể nghĩ đây là một không gian khác. Ngươi ở trong này học tập kỹ năng. Trở về có thể sử dụng là được rồi. Năng lượng hôm nay ngươi dự trữ lại miễn cưỡng đủ để ngươi học tập hôm nay. Ngươi à! Có thời gian rảnh thì tranh thủ tu luyện nhiều hơn đi. Nói cách khác, một tháng này không biết ngươi có thể đi vào đây bao nhiêu lần đây. Lúc từ từ nói những lời này giọng điệu thật bất đắc dĩ. Dương Hiểu Đồng xấu hổ cười cười. Đã biết, nhưng ta gần đây chuyện quan trọng nhất là phải qua được khảo sát tiếng Anh à. Nếu dùng thời gian tu luyện vậy thời gian để ôn bài thật sự không còn nha. Nghe Dương Hiểu Đồng nói vậy. Từ từ khinh thương nói, chỉ là khảo sát tiếng Anh đơn giản, vẫn còn một tháng thời gian, quên đi, hôm nay ngươi chắc cũng không muốn học, vậy đi theo ta đến chỗ học tiếng Anh đi, ta cam đoan không quá ba ngày, tiếng Anh đối với ngươi mà nói chỉ là một bữa ăn sáng thật sự. Ba ngày, không phải quá khoa trương rồi không? Đương nhiên là thật, không cần coi thương thiên hàng bảo điền, cũng không được coi thương ta. Chờ mà xem, từ từ khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Cách chương.